Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, làm sao còn có một cái? Sở ra, tất cả mọi người thần sắc đều là khẩn trương. Thế nhưng là tổ từ bên trong, lại là có một người, lờ đễnh nhìn xem bầu trời. Mà người này sau lưng, còn đứng lấy hai người, một già một trẻ. Nói cách khác, Sở Hà giết Hà gia lão tộc trưởng, bọn hắn đến trả thù, sau đó bị nhóm chúng ta bắt một người. Sở gia lão tổ ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời, thần sắc lúc đầu không có bất cứ ba động gì. Thế nhưng là nghe nói Sở Thiên Cuồng về sau, hắn nhãn thần toát ra một tia kinh ngạc. Vừa vặn ta có đọc lướt qua trận pháp, lão phu đến bồi hắn chơi đùa. Mặc dù việc này Sở Hà có lỗi, nhưng xâm phạm nhóm chúng ta Sở gia sơn đầu, chính là đối phương không đúng. Chấm ngoặc kép, Sở gia lão tổ không có cái gì biểu lộ. Dù sao đến hắn cấp độ này, cái gì đồ vật chưa từng gặp qua. Đối mặt với ở giữa bầu trời kia huyết sắc tràn ngập, nghĩ đến thân thể của mình, cũng coi là tiêu hóa phù hợp. Trước mắt mặc dù Sở gia bị vây, nhưng là cũng không có gây nên hắn quá nhiều gợn sóng. Dù sao, tại Vạn Sơn chỗ sâu bên trong, cười đến cuối cùng mới là thật. Sở gia lão tổ cũng là nhường Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh chuyển lão giả thần sắc chấn động. Thần sắc chuyên chú nhìn xem Sở gia lão tổ đưa tay một tấm, có chút gợn sóng Sở gia đại trận, trong nháy mắt vững chắc, thậm chí không chỉ là vững chắc đơn giản như vậy, ngược lại có một cỗ trận tức bay thẳng vân tiêu, phá trừ huyết sắc phá tán, hiển lộ lấy Sở gia đỉnh núi. Màn biến hóa này cũng là nhường Hạ An con ngươi có chút co rụt lại. Có bàn tay trận giả, Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Sở gia đại trận biến hóa, trước đó chỉ là bị động vận hành, uy năng là có, thế nhưng là hiển nhiên không có bàn tay trận giả tới có uy lực. Hiện tại Sở gia đại trận có thực lực cường hãn bàn tay trận giả. Hiện tại đại trận tựa như là bàn tay trận giả đánh cờ đối chọi. Một bên Sở Dĩnh cũng là ánh mắt có chút sáng lên, nhãn thần chấn động, thậm chí có thể nhiều khiêu khích nhìn thoáng qua Hà An. Dù sao nàng xem như xem minh bạch, tự mình đánh không lại Hà An, mà Hà An cũng rất giống cũng sẽ không trực tiếp giết mình. Không muốn thua người, càng không muốn thua trận. Ánh mắt bên trong khiêu khích trực tiếp bị Hà An không nhìn, chỉ là khẽ nhíu mày nhìn xem huyết sắc cùng Sở gia trận tức va chạm. Hiển nhiên nhất thời hồi lâu, phân không ra thắng bại. Sở gia thế mà còn có thể cùng Hoàng Trấn xoay cổ tay bàn tay trận giả. Xem ra chống đỡ ba ngày là không có vấn đề. Thế nhưng là vị kia thắng bại lấn tới tới. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, nhìn xem huyết khí cuồn cuộn. Hắn biết rõ chống đỡ ba ngày khẳng định là không có vấn đề. Bất quá Hoàng Trấn thắng bại muốn rõ ràng đi lên. Trường Hòa Thành xếp hạng thứ tư Sở gia, há lại ngươi có thể biết hiểu. Sở Dĩnh nghe lời này cũng là không vui. Lần này về sau, có lẽ cũng không phải là. Hạ An lắc đầu, có lẽ trước đó Sở gia xếp hạng thứ tư, thế nhưng là theo Thiên Phủ cùng Tù Thiên Trấn Ngục đến. Đặc biệt là Hoàng Trấn cầm giữ Tù Thiên Trấn Ngục đại trận, tất nhiên nhường chỉnh quân thực lực càng mạnh, có lẽ có thể ngăn cản Hoàng Trấn cùng Tù Thiên Trấn Ngục. Thế nhưng là qua chiến dịch này, uy vọng mà hàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ảnh hưởng. Không có phản ứng Sở Dĩnh ý nghĩ, thậm chí không có cưỡng ép Sở Dĩnh ý nghĩ. Đợi Trần Chính An nguy xác định, hắn rồi quyết định muốn hay không giết. Sở gia đại trận biến hóa, Hạ An không có cái gì tâm tình lại ở lại, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Thần, mở miệng nói một câu, cố định thời gian, chờ mong một trận chiến, dù là bỏ mình, cũng sẽ rút kiếm, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần con ngươi có chút co rụt lại, dùng sức gật đầu, có lẽ đối phương hơn 10 năm trước liền chờ mong một trận chiến này. Thế nhưng là thẳng đến 13 năm về sau, trận chiến này mới có, lần này, bỏ mặc như thế nào? Lý Chiến Thần muốn tận chính mình toàn lực bước ra Hạ An thực lực. Dù là chính là bỏ mình, hắn cũng muốn rút kiếm mà lên. Hạ An mặc dù cảm giác lời này có chút nghiêm trọng, nhưng là không nói gì thêm, chỉ là gật đầu, sau đó lập tức phi thân lên, lại một lần nữa vào huyết sắc. Lý Chiến Thần yên lặng nhìn xem Hạ An bóng lưng, có lẽ xác thực như lời ngươi nói. Hắn tại bồi dưỡng ngươi thành đối thủ. Chấm ngoặc kép, Nguyên Kiếm Tông đại trưởng lão, tại Lý Chiến Thần kiếm ý đại thành, trở thành kiếm tử, bước ra Nguyên Kiếm Tông thời điểm liền theo. Đối với Hạ An chi danh, hắn tuyệt không lạ lẫm. Tại Lý Chiến Thần nơi này nghe được, tại Mạc Ngôn Ca nơi đó nghe được. Có thể lần này gặp được bị Lý Chiến Thần một mực coi là đối thủ lớn nhất Hạ An. Có chút hiểu được Lý Chiến Thần vì sao trước đó tại Tử Vực đối mặt với sinh tử cũng không rút kiếm, mà là cầm kiếm mà chiến. Chín đạo kiếm ý ra thân, Lý Chiến Thần trọng thị nữa cũng không đủ. Giống như này kinh khủng lực lĩnh ngộ, nếu là lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, hoặc phóng ba đạo kiếm ý cùng đại thành, dù sao dù là chính là chín đạo, hắn cũng cảm giác có mấy đạo sắp đại thành. Trước đó đối với bồi dưỡng đối thủ chi ngôn, hắn coi nhẹ tại chú ý. Thế nhưng là gặp được Hạ An về sau, hắn đột nhiên cảm giác sự thật chính là như thế. Giữa đồng bối đã vô địch, Lý Chiến Thần không có mở miệng, chỉ là nắm thật chặt kiếm trong tay. Cảm ơn tồn tại ở tâm, mà không phải chảy tại hình. Hắn có khả năng làm, chỉ là tại 3 năm hẹn đến, dùng đến tự mình tột cùng nhất một trận chiến. Một trận chiến mà quyết không giống nhau. Với hắn mà nói, toàn lực một trận chiến, tức quyết thắng thua, cũng quyết sinh tử. Ước hẹn 3 năm, chấm ngoặc kép, Triệu Liên trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đối với 3 năm này ước hẹn, nàng có không giống đồng dạng cảm xúc, bởi vì nàng cũng có được ước hẹn 3 năm, tự mình cực lực phía dưới, trì hoãn 3 năm, thế nhưng là 3 năm cố gắng tu luyện, lại làm cho nàng sinh lòng không có lực lượng. Không phản kháng được, nàng nửa bước dung huyết thực lực, lại có tư cách gì cùng gia tộc bàn điều kiện, có thể tự mình 3 năm, cùng hai người này 3 năm, hoàn toàn chính là ngày đêm khác biệt. Nàng là chống lại 3 năm, có thể hai người này, lại là ước chiến 3 năm. Sở Dĩnh khẽ nhíu mày nhìn xem Hạ An chui vào huyết sắc bên trong, nhất thời trầm mặc. Là hắn, cái kia trừ ma phong chủ. Huyền Nguyên ánh mắt có chút ngẩn người, cuối cùng nhớ tới Hạ An là ai. Bách Tông hội bên trên, Đường Trần bên người người trẻ tuổi kia, nếu là trước đây không có nhớ lầm, người này trước đây thực lực nửa bước dung huyết. Huyền Nguyên đối với trước đây Hạ An thực lực cảm ứng một cái, chỉ bằng Hạ An có thể đứng ở Đường Trần bên người, hắn liền không thể không hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ hắn nhìn xem Hạ An thực lực dung huyết tứ phẩm, kia chín đạo kiếm ý, càng làm cho hắn con ngươi có chút co rụt lại. Đây là cái nào nghịch thiên nhân vật hậu đại? Huyền Nguyên trong lòng sinh ra một đạo mãnh liệt nghi hoặc. Bách Tông hội cũng liền qua 2 năm khoảng chừng, thế nhưng là người trước mắt này, thế mà theo nửa bước dung huyết đến dung huyết tứ phẩm. Cái này muốn nói không phải cái nào nghịch thiên kiêu dương hậu đại, hắn là tuyệt đối không tin. Đại hạ, hạ chính đạo hậu đại, chẳng lẽ con riêng? Huyền Nguyên trong lòng nổi lên vô số tâm tư, thậm chí nghĩ đến Vạn Sơn chỗ sâu một cái phong vân nhân vật. Hạ chính đạo, tính toán thời gian cùng năm, hắn cảm giác theo đại hạ mà đến, lại có huyết mạch phúc phận, ngoại trừ hạ chính đạo, những người khác rất không có khả năng. Bất quá, họ Hà, Huyền Nguyên nhìn xem huyết sắc, chau mày. Cảm giác lại không quá khả năng, mà lại họ Hà tồn tại, có lý có cứ, quan trọng nhất là, hết thảy tất cả, quá có dấu vết có thể tìm ra. Hà ra lý do, Hạ An trưởng thành, hết thảy theo trước đó một phen dò xét, kỳ thật cũng là đạt được một chút, đặc biệt là thua một ván, hắn càng để bụng hơn một điểm, hiểu rõ cũng nhiều hơn. Cuối cùng, Huyền Nguyên vẫn là không có nghĩ thông suốt trong đó một chút khớp nối. Chau mày nhìn xem huyết sắc, thiên phủ, Hạ An thân hình nhảy lên, cẩm sát theo sát phía sau. Ngươi không cần xuất thủ, sở ra người này, trận pháp trưởng khống bất phàm, vừa vặn ta xem một chút trận này sư như thế nào. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nhìn xem Hạ An đi lên, trên trán có mồ hôi dịn, dồn dập nói một câu, trong nháy mắt ngậm miệng không nói, bắt đầu thao túng đại trận, hiển nhiên không muốn phân tâm, đối mặt với không nhỏ áp lực, mà nhìn xem Hoàng Trấn như thế, Hạ An nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có nhúng tay, chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Gia đại trận, còn có Tu Thiên Trấn Ngục, tràn ngập huyết sắc, theo hắn vào trận về sau, có thể thấy rõ ràng, dù sao Thiên Phủ là trận tâm, lúc này hắn ngay tại trận tâm bên trong, tự nhiên liếc qua thấy ngay, chỉ là đột nhiên, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, ngoặc kép, đối phương cho Hoàng Trấn áp lực như thế lớn, Hạ An trong lòng nói thầm, hiển nhiên nhìn ra Hoàng Trấn đối thủ mang đến áp lực. Lúc này, Hoàng Trấn sau lưng, mơ hồ có thể thấy được một đạo dòng sông thời gian. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Phi Hồng cùng Đường Trần, phát hiện hai người này nghiêm túc nhìn xem trận pháp giao chiến. Giống như là căn bản không có cảm ứng Hoàng Trấn hiện ra đồ vật. Thời gian vô hình, nhìn không thấy, cũng không kỳ quái. Hạ An trong nháy mắt thay đổi một cái ý nghĩ. Hắn nếu không phải lĩnh ngộ thời gian kiếm ý, khả năng cũng không nhìn thấy Hoàng Trấn cái này dòng sông thời gian. Gánh vác dòng sông thời gian mà bày trận, Hạ An gặp được dạng này Hoàng Trấn. Hắn cũng cảm giác Hoàng Trấn không có khả năng thua. Tối thiểu tại thuần túy trận pháp cái này một khối không có khả năng thua. Trừ phi đối phương có được thực lực tuyệt đối. Chỉ là, Hạ An nhìn thoáng qua Phi Hồng cùng Đường Trần, còn có tự mình có địch khôi lỗi. Trên mặt cũng không phải là rất lo lắng. Thậm chí Hạ An trực tiếp ngồi xếp bằng, tu luyện, trận pháp giao chiến, quang mang nổi lên bốn phía. Tu Thiên Trấn Ngục đồng xuất đồng tiến, cùng sinh cùng chết, ăn ý mười phần, mà Sở Gia người, dung huyết địa cảnh cao thủ mấy chục, còn có thiên cảnh cao thủ, tự nhiên bất phàm, chỉnh thể thực lực so với Tu Thiên Trấn Ngục càng mạnh. Thế nhưng là Tu Thiên Trấn Ngục, thêm thượng thiên phủ chi lực, cũng là lực lượng ngang nhau. Trận pháp giao chiến oanh minh, theo huyết vân đến, liền chưa từng có đình chỉ qua. Đồng thời, cũng là toàn bộ Trường Hòa Thành gia tộc tộc trưởng, cũng là từng cái xuất hiện. Xa xa quan sát, bị vây quanh Sở Gia, tám đại gia tộc đồng khí liên chi, chấm ngoặc kép, một đạo gia tộc tộc trưởng, truyền âm mở miệng, đổi lấy lại là cái khác gia tộc tộc trưởng trầm mặc. Chém linh cho nhóm chúng ta Triệu Gia áp lực rất lớn. Nhóm chúng ta Triệu Gia không nên xuất thủ, mà lại tin tức truyền nhanh như vậy. Sợ là tám đại gia tộc nội bộ xảy ra vấn đề. Thậm chí khả năng chính là chấm ngoặc kép, Triệu Kính Chí quả quyết lắc đầu, cự tuyệt cái này một đề nghị, mà Triệu Kính Chí còn chưa nói hết, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Dù sao Sở Gia không ai tại, tùy ý dẫm một cước lại như thế nào? Dù là chính là tại thiên hồn thời đại không có tới lâm trước đó, hắn cũng thường xuyên dẫm. Chỉ bất quá, hiện tại Triệu Gia không có thiên hồn trùng sinh, khắc chế một cái, duy trì điệu thấp, Triệu Kính Chí còn chưa nói hết, có thể cái khác gia tộc cùng biết rõ có ý tứ gì. Sở Gia, điều này cũng làm cho cái khác bảy đại tộc trưởng trầm mặc lại. Không còn có nói cái gì đồng khí liên chi, dù là chính là cùng Sở Gia giao hảo. Lúc ban đầu nói ra gia tộc tộc trưởng, cũng là ngậm miệng không nói. Đem cái mang ý xấu sâu trạch phát huy vô cùng tinh tế. Nhất thời đều là nhãn quan cái mũi yên lặng nhìn xem. Sở Gia, nguyên bản Sở Gia lão tổ chơi tâm chiếm đa số. Hảo hảo cho xâm phạm thế lực một bài học. Có thể cùng ta tại trên trận pháp chiến đến trình độ như vậy. Xác thực có ngạo nhân vốn liếng. Sở Gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Nhường Sở Thiên Cuồng ánh mắt sáng lên. Lão tổ. Đối phương gọi Hoàng Trấn, giống như rất phách lối, nói là chống nổi ba ngày, cho nhóm chúng ta một cái hòa đàm cơ hội. Sở Thiên Cuồng theo chân chính Sở Gia lão tổ xuất hiện, trong nháy mắt không giả, phương thức nói chuyện, đều có một chút biến hóa, sướng vui giận buồn cũng là biểu đạt ở trên mặt, chống nổi ba ngày, chấm ngoặc kép, Sở Gia lão tổ cười nhạt một tiếng, vung tay lên. Trận pháp thay đổi, trong nháy mắt tràn ngập huyết sắc, trong nháy mắt lại bị tách ra một chút. Lúc này, Sở Gia lão tổ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, có thêm một tia nghiêm túc. Một ngày, tại Sở Thiên Cuồng mong đợi ánh mắt bên trong, Sở Gia lão tổ nghiêm túc một ngày. Hai ngày, Sở Gia lão tổ đã không phải là nghiêm túc, mà là ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút nghiêm túc. Chỉ là Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh chuyển lão giả ở bên, mới khiến cho Sở Gia lão tổ không có biểu lộ ra. Mà thiên, thoáng một cái đã qua, Sở Gia lão tổ đáy mắt tất cả đều là nghiêm túc. Thế nhưng là thần sắc lại là nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này, Sở Gia lão tổ trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Đây là cái quỷ gì? Rõ ràng mới đầu còn kém một tuyến liền có thể đè sập này huyết sắc đại trận. Nhưng vì sao ly kỳ chống được, mà lại đối phương giống như có thể nhìn thấu ta ý nghĩ. Trận pháp thực lực cũng tại tăng lên. Sở Gia lão tổ mặc dù không phải chuyên tu trận pháp, nhưng là cái gọi là có đọc lướt qua, tự nhiên là thật có chỗ đọc lướt qua. So cùng thiên hồn trận pháp đại sư xác thực không đủ, thế nhưng là so với bên dưới có thừa, đọc lướt qua cũng so mệnh chuyển trận pháp đại sư càng mạnh. Mà lại hắn không có nghe nói lần này thiên chiến có trận pháp đại sư tử vong. Cổ quái, thật cổ quái. Sở Gia lão tổ trong mắt cực kỳ nghiêm túc, có thể trên mặt lại là hiển thị rõ nhẹ nhõm. Sau đó, Hoàng Trấn, trận pháp thiên kiêu, không tệ, thật không tệ, chấm ngoặc kép, thần sắc bên trong hiển thị rõ thưởng thức. Lão tổ, người mau chóng giải quyết này huyết sắc đại trận a, bằng không người khác thấy thế nào nhóm chúng ta Sở Gia? Sở Thiên Cuồng thiếu đi ngụy trang, sắc mặt có một tia người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Không vội không vội, chấm ngoặc kép, Sở Gia lão tổ trong giọng nói mang theo thưởng thức, lờ đễnh mở miệng, dù sao hắn cũng không gấp được a, đến chậm rãi tìm sơ hở, chỉ là cái này sơ hở thật khó tìm. Bất quá, biến trận tốc độ càng thêm nhiều lần, thời gian tại Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh chuyển Sở Gia tộc lão ánh mắt dưới, lặng yên trôi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ toát ra một đôi lời thưởng thức. Không tệ không tệ, lại tiến bộ, chấm ngoặc kép, xác thực bất phàm, kẻ này trận pháp thiên phú dị bẩm. Sau đó thời gian bên trong, một ngày đi qua, tổ từ bên trong ba người, một tuổi trẻ người ngữ khí càng phát mừng rỡ, lão tổ, đó là địch nhân a, người khác nuôi dưỡng được hay không? Nửa bước mệnh chuyển Sở Gia tộc lão có thể vững vàng, thế nhưng là trước đó trang lão tổ Sở Thiên Cuồng lại là không giữ được bình tĩnh, dồn dập mở miệng. Sở Gia lão tổ nghe vậy, ánh mắt bên trong có khổ khó nói. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương mới đầu thực lực chẳng ra sao cả, chỉ là những cái kia dung huyết tam phẩm tu sĩ ăn ý mười phần, hắn tuyệt đối nhẹ nhõm phá mất, chỉ là phí một chút công phu mà thôi. Thế nhưng là theo thời gian rời đổi, đối phương trận pháp thực lực càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có phản công hắn chi thế. Liền cái này mười mấy ngày thời gian bên trong, đối phương trận pháp thực lực đại tiến, mà hắn có chút không chống nổi. Sở Gia lão tổ trong lòng có chút khó yêu, hối hận mới đầu thừa thắng truy kích, một kích mà phá, nhận thua. Sở Gia lão tổ trong nháy mắt phủ nhận, hắn là thiên hồn, mặc dù trận pháp không phải hắn am hiểu, nhưng là tuyệt đối không cho phép thua cho một cái thanh niên. Dù sao trận pháp đối oanh, hắn cũng là phá vỡ đối phương đại trận, cũng là mơ hồ gặp được cái kia khống trận giả, đó căn bản không phải thiên hồn. Nếu là thua, hắn quả thực cảm giác mặt mũi không nhịn được. Hòa đàm, Sở Gia lão tổ đột nhiên nghĩ đến mười vài ngày trước Sở Thiên Cuồng một câu, cái khác bị hắn hoàn toàn che giấu, chỉ còn lấy một chữ, đó chính là hòa đàm. Nguyên bản còn muốn lại chơi chơi, được rồi, cho bọn hắn một cái hòa đàm cơ hội. Sở Gia lão tổ đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, đặc biệt là lão tổ trên thân toát ra một cỗ tuyệt cường khí thế. Sau đó Sở Gia đại trận quang mang mở rộng, thậm chí trực tiếp nhường súm lại tới huyết khí, trong nháy mắt đẩy lui. Sở Thiên Cuồng mừng rỡ, lão tổ rốt cục chơi xong. Vậy hắn liền muốn nhường đối phương. Hảo hảo quen biết chính một cái sai lầm. Nghiền ép đối phương. Sở Thiên Cuồng nhìn xem huyết sắc tiêu tán. Thế nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì đến tiếp sau. Không đúng. Đến tiếp sau. Hẳn là có một câu. Thiên Cuồng. Đem người của đối phương thả. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là theo Sở gia lão tổ làm xong đây hết thảy. Thần sắc nhàn nhạt. Ngẩng đầu nhìn xem thiên phủ. Huyết sắc lần nữa tràn ngập. Nhàn nhạt mở miệng. Ngoặc kép. Thả người. Sở Thiên Cuồng có chút chưa kịp phản ứng. Tại hoài nghi lấy tự mình có nghe lầm hay không. Oan gia dễ hiểu không dễ kết. Đối phương thiên tư không tệ. Khó gặp một lần. Chấm ngoặc kép. Sở gia lão tổ thần sắc nhàn nhạt. Có thể nhìn xem huyết sắc mặc dù lại một lần nữa tràn ngập. Nhưng không tiếp tục công kích. Nhưng hắn tâm thần có chút buông lỏng. Tự mình lần này thế mà trở thành trận pháp bồi luyện. Sở gia lão tổ trong lòng thầm nhủ. Bởi vì lần này trận pháp đối oanh. Lại đối xuống dưới. Hắn liền muốn thua. Sở Thiên Cuồng muốn nói lại thôi. Thế nhưng là Sở gia lão tổ mở miệng lần nữa. Người đem bọn hắn người dẫn đi. Thuận tiện mang một ít tài nguyên tu luyện đi qua. Chấm ngoặc kép. Đối phương đại trận màu đỏ ngòm không tiếp tục động. Sở gia lão tổ cũng là hài lòng gật đầu. Quay người vào tổ từ chỗ sâu. Chỉ là một bước vào trong đó chỗ tu luyện. Sở gia lão tổ ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Mệnh chuyển nhất trọng thật muốn đánh. Cũng có thể giết. Chỉ là đối phương cái kia bàn tay trận giả rõ ràng không phải thiên hồn. Ta thế mà kém chút thua. Chấm ngoặc kép. Sở gia lão tổ về tới chỗ tu luyện. Nói thầm, hắn làm như vậy cũng là trải qua cân nhắc. Tại lúc ban đầu không có đánh tan đại trận kia. Đến tiếp sau cái kia bàn tay trận giả trận pháp thực lực trưởng thành phi tốc. Nghĩ đánh tan, lại không có thể đánh tan. Mà lại thiên phủ phía trên thực lực. Có một cái mệnh chuyển nhất trọng. Mà Sở gia thực lực lớn vạn sơn chỗ sâu. Đối đầu xác thực Sở gia cũng là không chiếm được lợi ích. Tại trận pháp giao phong bên trên. Lại không ngừng, hắn liền muốn thua, lợi dụng lấy thiên hồn đặc thù, còn có một số át chủ bài, đả thương nặng đối phương, tốt nhất thức thời, bằng không dù là tự mình có hại tu luyện căn cơ. Chấm ngoặc kép, Sở gia lão tổ xếp bằng ở chỗ tu luyện, không có hàn mang, chỉ là cười nhạt một tiếng, mặc dù trận pháp giao lưu muốn thua, nhưng hắn vừa mới phù hợp nhục thân. Nếu là át chủ bài toàn bộ triển khai, mệnh chuyển nhất trọng cũng có thể chém. Bất quá, hắn thấy, có thể không tổn hại căn cơ, tận lực không tổn hại căn cơ. Dù sao cái này liên quan đến cường điệu đạp thiên hồn đường. Sở Thiên Cuồng cùng nửa bước mệnh chuyển Sở gia tộc lão lại là có chút lộn xộn. Không hiểu nhìn nhau, mang tài nguyên, chẳng lẽ lão tổ nghĩ thu đồ. Sở Thiên Cuồng suy đoán mở miệng. Ta cảm giác, có điểm giống, chấm ngoặc kép, nửa bước mệnh chuyển phụ họa một cái. Hắn cảm giác chỉ là có chút giống. Luôn cảm giác lão tổ nghĩ biểu đạt cũng không phải là ý tứ này. Cử chỉ này, luôn cảm giác có chút bồi lễ nói xin lỗi hương vị. Chịu nhận lỗi, kia khẳng định là nghĩ thu đồ. Sở Thiên Cuồng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng là lập tức phủ định. Xác định tự mình lúc ban đầu ý nghĩ. Thiên phủ phía trên, Hoàng Chấn đột nhiên một cái thổ huyết. Sau đó trong nháy mắt thân hình nhanh lùi lại. Thật can đảm, chấm ngoặc kép, ngay tại tu luyện Hà An. Con mắt trong nháy mắt mở ra. Nhìn xem thổ huyết trở ra Hoàng Chấn. Thần sắc tức giận, Hà An càng là nhảy lên mà động. Đứng ở Hoàng Chấn trước đó vị trí. Vung tay lên, trong nháy mắt thay Hoàng Chấn. Quân chủ kiếm chỉ, tù thiên chấn ngục, là quân sư báo thù, chấm ngoặc kép, mà theo Hạ An một tiếng quát khẽ, lại thêm Hạ An bậc thềm mà ra thân ảnh, toàn bộ tù thiên chấn ngục lâm vào cuồng nhiệt, tới, tới, ta chỗ chỉ, tù thiên chấn ngục, chấm ngoặc kép, hoang kiếm hưng phấn, thậm chí chủ động vừa bay, trực tiếp rơi vào Hạ An trong tay, ân, rất thuận tay vị trí, tùy thời có thể nâng. Sở gia lão tổ đang muốn tu luyện, thế nhưng là một tiếng quát khẽ, huyết sắc lại một lần nữa bốc lên, cảm thụ được trận pháp biến hóa, phong cách rõ ràng biến, biến lệ khí càng nặng. Cảm nhận được một cỗ nồng đậm sắc bén. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Gia lão tổ sắc mặt ngẩn ngơ. Nửa ngày, làm sao còn có một cái? Chấm ngoặc kép, trước đó cái kia là quân sư. Đây là quân chủ, Tù Thiên Trấn Ngục quân chủ. Đặc biệt là cảm thụ được điều khiển trận pháp thực lực căn bản không kém gì trước đó người kia. Cả người hắn đều không tốt. Sở Gia lão tổ thật không hứng nổi lại trận pháp đối chọi ý niệm. Quân sư cũng như thế. Huống chi quân chủ, vừa mới ngồi xuống hắn, lại một lần nữa đứng dậy, hướng phía bên ngoài mà đi. Trước lạ sau quen, lần này, đi cũng nhanh hơn một chút. Lúc này hắn đi thời điểm, tâm 10 điểm dày vò. Sở Gia là đánh nhỏ bé, tới lão, thế nhưng là đối diện đâu. Đánh nhỏ bé, tới một cái nhỏ hơn. Sở Gia lão tổ thật lộn xộn, tu luyện phát triển, mọi thứ không được. Gây tai họa thứ một tên. PS, hôm nay 2 canh, đừng đợi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.